Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 479, đánh võ minh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mọi người còn đang nghi hoặc liền gặp Lý Bích Toánh vậy mà hồi phục cuối cùng đầu kia bình luận. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ta Sang Sang, không phải Tiểu Bạch Đông Đông, nàng Đông Đông còn là ta đứa. Đông Đông là nhà ta Sang Sang tứ ca nha. Đông Đông Sang Sang tựa như nhiễu khẩu lệnh, nhưng minh bạch ý của nàng một ít đám fan hâm mộ thì là ngao ô lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Các nàng quan hệ là thật tốt, oánh oánh đem nhà mình chó con đều đưa cho Tiểu Bạch, rất ngọt. Gặp qua tặng hoa, gặp qua đưa đồ ăn đưa túi sách, cái này đưa cầu từ cũng không thấy nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cầu từ đã đưa rất lâu đi, chẳng lẽ nói, đây là hai người tín vật đính ước. Định tình tín cầu, copy nội dung từ truyện 88, bình luận khu họa phong đã sai lệch, từ khi chụp hoàn toàn, dã ngoại lên lên lên, về sau, Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Toánh CP fan liền bắt đầu có thò đầu ra chi thế, bất quá vài ngày trước hai người đều mỗi người vội vàng công việc, không có tự mình gặp mặt cho nên đám fan hâm mộ không đường có thể đập, dần dần cũng liền yên tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lần này ăn lẩu cùng đưa cầu từ sự kiện nhưng lại nhường đám fan hâm mộ bát quái tâm tao động. CP cái gì, đối Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Toánh đến nói là không tồn tại, nhưng là lại minh bạch đây là trong vòng trạng thái bình thường, thậm chí có chút nghệ nhân vì nhiệt độ còn có thể tận lực buộc chặt CP đến lăng xê, các nàng sẽ không tận lực đi xào, nhưng nếu đám fan hâm mộ tình nguyện nói, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao giải thích cũng không có người sẽ nghe. Giang Tiểu Bạch ngày thứ hai còn có việc đến đoàn làm phim sau chụp hoàn toàn một hồi, liền gặp được Lý Quyện tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn phần diễn còn muốn chờ một lúc mới bắt đầu, hắn lúc này đã hóa hoàn toàn trang điểm thay quần áo xong đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, xem chừng thời gian này cũng liền tầm 10 điểm, cái này lớn hơn buổi trưa hắn là tại mệt dã rời sao. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch tỷ ta làm hoa quả salad ngươi nhanh. A nha, Diêu Thanh lúc này mới vừa tới đến đoàn làm phim, nhìn thấy phim trường ngay tại nghỉ ngơi, liền chạy chậm cầm một hộp hoa quả xông lại, nhưng nàng nhưng không có chú ý dưới chân, trực tiếp liền bị Lý Quyện nửa vươn đi ra một cái chân trượt chân. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó nàng liền ngã sấp trên mặt đất, bắp chân đè ép Lý Quyện chân, tư thế vô cùng thê thảm đau đớn. May mà trong tay hoa quả hộp rất chặt chẽ cũng không có buông ra rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Quyện ngay tại mơ hồ, thình lình trên chân tê dần, hắn có chút mờ mịt, mở mắt không có tiêu cự. Thật thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, là ta không thấy rõ đường. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Thanh ngã một chút cũng không thế nào đau, chính là cảm thấy rất e lệ, nàng hốt hoảng đứng lên, quá trình bên trong còn không cẩn thận dùng đầu gối ấn vào Lý Quyện chân. Lý Quyện bộ mặt bóp méo một chút rút về chân, lái chậm chậm miệng. A, không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nói lại lần nữa nhắm mắt lại, Diêu Thanh đều ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88, liền cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hướng Lý Quyện nhìn một hồi, phát hiện đối phương là thật lần nữa lâm vào buồn ngủ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Thanh ngơ ngác cầm cái hộp ngơ ngác đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch tỷ, Lý Quyện ca hắn, nàng cũng không biết hẳn là thế nào đánh giá. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cũng nhìn thấy một màn kia, đối với cái này cũng là có chút im lặng. Hắn tính tình, còn rất tốt, đây là chuyện tốt. Diêu Thanh dạng này một cái nho nhỏ vai phụ, và chạm đến lớn diễn viên là một kiện có thể lớn có thể nhỏ chuyện, đều xem diễn viên tính tình của mình như thế nào, có ít người tốt tính hoặc là lòng dạ sâu, khoát khoát tay tỏ vẻ không có gì, nhưng nếu như có người tính tình kém nghĩ so đo, vậy sau này nàng tránh không được sẽ bị chút ít ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cho dù là tốt tính, có đôi khi tại bị va chạm lúc cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút không thoải mái, chỉ là trở ngại thanh danh mới có thể nhịn xuống không phát tác, có thể giống Lý Quyện dạng này làm người không việc gì đồng dạng cũng thật sự là hiếm thấy. Đúng vậy a, người rất tốt, chính là hắn làm sao lại như vậy khốn đâu, chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Thanh vừa nói, một bên mở nước quả hộp theo Giang Tiểu Bạch cùng nhau chia sẻ hoa quả salad. Giang Tiểu Bạch ăn hai cái. Đại khái là vậy, ta muốn đi bận rộn. Copy nội dung từ truyện 88. Diêu Thanh gật gật đầu, một bên hướng trong miệng nhét hoa quả, một bên hướng phòng thay quần áo đi. Ta đây cũng nhanh đi thay quần áo. Giang Tiểu Bạch buổi sáng phần diễn chụp xong, liền đến phiên Lý Quyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Quyện, phó đạo kêu hắn mấy thanh, hắn lúc này mới theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ánh mắt mê mang hướng phía trước nhìn qua. A, nha, đến ta a, copy nội dung từ truyện 88. Nói, dụi dụi mắt liền đứng lên, Nhậm đạo diễn hút hút khóe miệng, người tối hôm qua đi làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Không làm cái gì, đi ngủ a, Lý Quyện mang theo điểm nghi ngờ hỏi. Ngủ thế nào còn có thể như vậy khốn, Nhậm đạo diễn không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, đây không phải là ngồi nhàm chán sao, nhàm chán không bằng đi ngủ. Lý Quyện đương nhiên mà nói, vậy ngươi cũng phải chú ý điểm thời gian a, đối ngươi qua đây không có mang trợ lý. Nhậm đạo diễn chợt ý thức được cái gì, copy nội dung từ truyện 88. Muốn trợ lý làm gì quản đông quản tây, phiền chết, có hắn tại cảm giác đều ngủ không ngon. Lý Quyện tùy ý khoát khoát tay, giơ tay lên bên cạnh để đó cốc nước uống mấy miệng. Được rồi, ta tốt lắm, làm việc đi. Lý Quyện tại nhàn rỗi tổng giống như là một bộ ngoại nhân ngộ nhập dáng vẻ, căn bản không giống diễn viên, nhưng chỉ cần vừa tiến vào công việc vậy liền sẽ trở nên phi thường chuyên nghiệp, người tinh thần lập tức cũng khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh nhìn xem Lý Quyện quay phim, rõ ràng không phải đánh diễn, nhưng hắn lại cho người ta một loại vận sức chờ phát động dáng vẻ, lại không chút nào nhường người hoài nghi võ lực của hắn giá trị. Đợi đến chụp xong, Nhậm đạo diễn liền bắt đầu nói với Lý Quyện vụ hắn sau này muốn chụp đánh diễn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này không cần phải nhắc tới hàng phía trước, người đến chủ đạo là được rồi, khai mạc phía trước qua mấy chiêu nhìn một chút. Nhậm đạo diễn nói, Lý Quyện không yên lòng gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói với người chính sự đâu, người đây là tình huống như thế nào? Không nghĩ chụp, Nhậm đạo diễn liếc hắn một chút, copy nội dung từ truyện 88, ta nghe đâu, khẳng định sẽ chụp tốt, không chụp đâu còn có tiền cầm. Lý Quyện thở dài, chậm du du nói, về phần có muốn hay không chụp vậy khẳng định là không nghĩ, đánh diễn nhiều mệt a, người một cái đánh võ minh tinh nói không nghĩ đập diễn. Người có còn muốn hay không ăn cơm? Nhậm đạo diễn bị chọc giận quá mà cười lên, copy nội dung từ truyện 88, liền chưa thấy qua dạng này diễn kịch trước sau biến hóa như thế lớn người. Đừng ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận ta là đánh võ minh tinh. Lý Quyện sắc mặt cũng thay đổi, có chút tức giận dáng vẻ. Ta vốn là muốn đi chính là thần tượng minh tinh con đường, về sau bị Điền Ngật Cấp mang sai lệch mạnh mẽ đem ta biến thành đánh võ minh tinh, nhưng ta trên thực tế còn là thần tượng minh tinh, cái này nhất định phải uốn nắn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn khó được nghiêm nghị nói, Điền Ngật là một cái phim truyền hình đạo diễn, Lý Quyện chính là đang quay hắn một bộ kịch về sau hòa. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Quyện tại kịch bên trong nhân vật là một cái cấm quân thống lĩnh tên là Phi Uyên, võ nghệ rất cao cường, bên trong liền có không ít đánh diễn. Đang quay cái này diễn phía trước, hắn có chút danh tiếng, nhưng không lớn, đi cũng là bình thường nam diễn viên con đường, có thể từ khi diễn xong Phi Uyên về sau, hắn liền bị người xem còn có đạo diễn bọn họ cấp đánh lên. Đánh võ minh tinh, lạc ấn, về sau nghĩ ném trừ cái danh hiệu này đều không được. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần lại có nhân vật tìm hắn, xem đi tất cả đều là võ công cao thủ. Chụp đều chụp phiền, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.